Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 817. Góc truyện audio.com. Bạc Giả ở đầu video kia hoàn toàn không mặc vest, cũng không chăm sóc tóc, trực tiếp xuất hiện trong buổi họp video của công ty với một cặp kính gọng mỏng. Các giám đốc điều hành tham gia video nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Người đàn ông trong video nheo mắt thiếu kiên nhẫn, đầy gọng kính và nhướng đôi mày sắc nét, trông có vẻ vừa tùy tiện vừa nguy hiểm. Anh ta không kéo kín chiếc áo choàng tắm lớn, từ song quai xanh đến cơ bụng đều lộ ra ở đó như một cuộc triển lãm. Bạc Gia nằm lấy một nắm tóc của chính mình và vuốt lên. Kiểu tóc lộn xộn và không cầu kỳ khiến anh trông đặc biệt nam tính. Sắc mặt Lâm Từ tái nhợt, cậu Bạc Gia à, cậu đang làm gì đây? Đây chẳng phải là hình ảnh của một người vừa xuống giường sao? Như thế này mà tham gia cuộc họp có thực sự ổn không đấy? Bạc Gia nói, há miệng to như vậy làm gì? Chưa ăn chưa sao, muốn tôi đút cho các người ăn à? Mọi người đồng loạt ngậm miệng lại. Bạc Giả lại nói, mắt mở to như vậy làm gì? Đang do thi lúc à? Mọi người lập tức thu người lại để điều chỉnh biểu cảm, đều lắc đầu nói. Không phải, cậu Bạc Giả, chị là vừa rồi đang xem màn hình thôi. Vâng, vâng, không có chuyện gì đáng kinh ngạc hết, anh cứ bắt đầu đi. Mở cuộc họp đúng. Bạc Giả tùy ý tìm được một tư thế khiến anh thoải mái, chống tay ôm lấy nửa khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp của anh vạch ra một nét cương nghi. Bạc Giả nhìn tập tài liệu trong tay, xoay cây bút trên tay kia, bắt đầu báo cáo bằng giọng lười biếng và thô đê. Lâm Từ nuốt nước bọt, cái này có thực sự ổn không vậy? Bạc Giả thật sự càng ngày càng tùy tiện, kiểu họp mặt như vậy thật sự là chưa từng có. Điều gây sốc hơn nữa là khi cuộc họp của Bạc Gia Giang diễn ra giữa chừng, một giọng nữ nhẹ nhàng chương 817 chăm miệng không chối được quan hệ mập mờ. Bạc Giả ở đấu video kia hoàn toàn không mặc vest, cũng không chăm sóc tóc, trực tiếp xuất hiện trong buổi họp video của công ty với một cặp kính gọng mỏng. Các giám đốc điều hành tham gia video nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Người đàn ông trong video nheo mắt thiếu kiên nhẫn, đầy gọng kính và nhướng đôi mày sắc nét, trông có vẻ vừa tùy tiện vừa nguy hiểm. Anh ta không kéo kín chiếc áo choàng tắm lớn, từ xương quai xanh đến cơ bụng đều lộ ra ở đó như một cuộc triển lãm. Bạc Giả nằm lấy một nắm tóc của chính mình và vuốt lên. Kiểu tóc lộn xộn và không cầu kỳ khiến anh trông đặc biệt nam tính. Sắc mặt Lâm Từ tái nhợt, cậu Bạc Giả à, cậu đang làm gì đấy? Đây chẳng phải là hình ảnh của một người vừa xuống giường sao? Như thế này mà tham gia cuộc họp có thực sự ổn không đấy? Bạc Giả nói, há miệng to như vậy làm gì? Chưa ăn chưa sao, muốn tôi đút cho các người ăn à, mọi người đồng loạt ngậm miệng lại. Bạc Gia lại nói, mắt mở to như vậy làm gì, đang đo thị lực à, mọi người lập tức thu người lại để điều chỉnh biểu cảm, đều lắc đầu nói. Không phải, cậu Bạc Gia, chỉ là vừa rồi đang xem màn hình thôi. Vâng, vâng, không có chuyện gì đáng kinh ngạc hết, anh cứ bắt đầu đi. Mở cuộc họp đúng. Bạc Giả tùy ý tìm được một tư thế khiến anh thoải mái, chống tay ôm lấy nửa khuôn mặt, sống mũi thẳng tắp của anh vạch ra một nét cương nghị. Bạc Giả nhìn tập tài liệu trong tay, xoay cây bút trên tay kia, bắt đầu báo cáo bằng giọng lười biếng và thô đê. Lâm Từ nuốt nước bọt, cái này có thực sự ổn không vậy? Bạc Giả thật sự càng ngày càng tùy tiện, kiểu họp mặt như vậy thật sự là chưa từng có. Góc truyện audio.com. Điều gây sốc hơn nữa là khi cuộc họp của Bạc Giả đang diễn ra giữa chừng, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh ấy. Bạc Giả, anh đang làm gì vậy? Lâm Cận rít lên và hít một hơi khí lạnh, sau đó đột nhiên che miệng lại. Một số giám đốc điều hành cũng làm theo, bị dọa đến hồn bay phách tán. Cái gì, còn có một người phụ nữ trong phòng, nghe âm thanh này, là vừa thức dậy sao? Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy người đàn ông trước nay lạnh nhạt thờ ở với bọn họ, đột nhiên non nụ cười, lông mày nhướng lên, quay nửa khuôn mặt sang nhẹ giọng hỏi. Tinh rồi, tất cả những người chứng kiến điều này đều cảm thấy như bị sét đánh, sau đó nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng tắm giống hệt như Bạc Giả bước vào video. Lâm Từ hít một hơi thật sâu rồi nhìn thấy khuôn mặt của Đường Thi. Đường Thi và Bạc Giả đang mặc áo choàng tắm giống nhau. Ông trời đi, Lâm Từ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình kịch liệt run rẩy, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra với Đường Thơ và Bạc Giả, chi là khách sạn giống nhau thì áo choàng tắm giống nhau thôi. Đường Thi vừa đi tới, nhìn thấy Bạc Gia Giang gọi video liền lập tức che mặt, sau đó hét lên. Anh đang tham gia hội nghị trên mạng à? Bạc Giả cười như một đứa trẻ, tiếng cười trầm thấp đặc biệt gợi cảm, sau đó nheo mắt nhìn Đường Thi. Ừ, em không biết à, biết thì cô đâu có ngu ngốc mà đi đến trước video chứ. Đường Thi lập tức lùi lại vài bước nói, nếu giám đốc điều hành công ty anh nhìn thấy thì phải làm sao? Bạc Giả đặc biệt hào phóng vẫy tay,